Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1942, tình hình của cô hình như không ổn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, tôi cho cô một cơ hội. Cô liên lạc với anh ta thử xem. Tô Thanh ta cắn chặt môi đỏ. Trong lòng tuyệt vọng, cô ta biết bây giờ liên lạc với Diệp Bắc Minh cũng vô ích. Cũng thực sự không mong đợi Diệp Bắc Minh sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, một giọng nói băng lạnh vang lên. Các người đang tìm tôi à? Ai? Tô Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy, một người đàn ông đeo mặt nạ đen xì, mặc áo khoác màu đen, tay cầm liêm đao quỷ dị từ bóng tối đi ra. Là cậu, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Lôi Mặc Dương kinh ngạc. Sau đó, bình tĩnh lại. Dù sao khí tức của Diệp Bắc Minh thể hiện ra mới là võ thần sơ kỳ. Còn phía ông ta có mười mấy cao thủ thánh cảnh. Tô Thanh ta cũng không ngờ Diệp Bắc Minh sẽ xuất hiện. Cô ta phản ứng lại hét lớn. Cậu Diệp, chạy đi, cậu mau chạy đi. Diệp Bắc Minh cau mày. Tình hình của cô hình như không ổn lắm. Tô Tuyết Vi lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Lạnh giọng hỏi. Lão Lôi, tên nhóc này là ai? Lôi Mặc Dương giải thích. Cô ba, tên nhóc này tên là Diệp Phong. Tô Thanh ca vì cậu ta mà đến thành Tần Dương mượn nguyên. Còn có một chuyện, thuật luyện đan của tên nhóc này rất khủng bố. Cậu ta có thể luyện chế đan dược trị thương thánh phẩm. Ồ! Đôi mắt của Tô Tuyết Vi sáng lên. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Phong! Anh thực sự có thể luyện chế đan dược trị thương thánh phẩm ư? Tôi cho anh một cơ hội. Bắt đầu từ bây giờ. Thần phục tôi. Tôi bảo đảm anh có thể tôi sẽ cho anh lợi ích gấp đôi so với lợi ích anh có được từ Tô Thanh ca. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn đến Tô Tuyết Vi. Chấm chấm. Bước ra một bước. Trực tiếp xuất hiện trước Tô Thanh ca. Cô bị gãy hai chiếc xương sườn. Tôi nối xương cho cô trước. Nói xong, anh đưa một tay ra, thò về phía lồng ngực của Tô Thanh ca. Tô Thanh ca đỏ mặt. Cậu, rốt cuộc cậu có nghe lời tôi không? Tôi bảo cậu mau đi đi. Cậu còn, một cánh tay đã chạm vào lồng ngực của cô ta. À, cách chương.